Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu như bạn không hề học bất kỳ chữ nào trước khi bước vào phòng thi, liệu bạn có sẵn sàng gian lận để đạt được điểm cao? Hôm nay lớp tôi có một bài thi rất quan trọng. Để chuẩn bị cho bài thi này, từ trước đó, tất cả mọi người đều dành thời gian để ôn luyện. Nhưng dù cho đã học hành rất chăm chỉ, thì cũng có không ít người muốn hỏi bài hay mang phao theo để cứu cánh nếu như có cơ hội. Rất may là hôm đó, giám thị coi thi của chúng tôi rất dễ tính, thậm chí có nhiều đứa còn dở tài liệu mà thầy vẫn không bận tâm. Được đà lấn tới, cả phòng thi của tôi bắt đầu run rã. Cả lớp trao đổi bài và lật dở tài liệu không hề kiêng nể ai. Thế nhưng cũng có không ít người kiên định tự lực cánh sinh. Cô bạn ngồi cùng bàn của tôi là một ví dụ. Cô ấy ngồi làm bài nghiêm túc, dẫu rằng bình thường đây là một cô nàng rất cơ hội. Khi hết giờ, thầy giám thị bắt đầu thu bài của tất cả chúng tôi lại. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi người này lại nói ông ta tên Alex và là một kẻ hành quyết. Hôm nay, thầy muốn dạy các em về lòng trung thực, những ai đã gian lận trong quá trình làm bài lúc nãy. Thầy muốn dành lời khen, các em rất can đảm khi có thể từ bỏ lòng trung thực để đạt được lợi ích của mình, bất chấp công bằng và trật tự. Chính vì thế, tất cả những bạn đã gian lận lúc nãy, hãy đứng về phía cuối lớp. Các em sẽ không bị phán xét về lỗi lầm của mình thêm một lần nào nữa. Sau đó, ông ta yêu cầu những ai lúc nãy đã làm bài một cách thành thật và nghiêm túc hãy đứng ra. Đây chính là người sẽ bị ông ta hành quyết. Cả lớp tôi như chết đứng. Chúng tôi chưa bao giờ nghe được cái điều lạ lùng như vậy. Người gian lận lại không phải chịu bất kỳ hậu quả nào, còn người nghiêm túc chấp hành thì lại bị trừng phạt sao? Nhưng không có một ai dám đứng ra có ý kiến về sự bất công này. Gần như cả lớp tôi đều đứng về phía cuối lớp. Kể cả những đứa lúc nãy không hề gian lận, cũng tự nhận mình đã gian lận để thoát. Có thể nói là lúc nãy họ không gian lận, nhưng bây giờ thì họ cũng đã gian lận rồi. Ngay cả tôi cũng thế. Chỉ có một người duy nhất, đó chính là cô bạn ngồi cạnh tôi lúc nãy, là vẫn đứng tại chỗ, thừa nhận mình đã làm bài nghiêm túc và không hề gian lận. Quả nhiên là một kẻ ngu ngốc, tôi nghĩ thầm. Lúc này, khi sự phân chia đã rõ ràng, Alex đứng dậy và tuyên bố cuộc hành quyết sẽ bắt đầu. Ông ta đưa cô bạn ngồi cùng bàn của tôi ra khỏi phòng. Bây giờ tôi mới nhớ ra, cô bạn ấy tên là Gina. Sau khi ra khỏi phòng, một tiếng khóa cửa bất ngờ vang lên. Alex khóa cửa rồi nhốt chúng tôi ở bên trong. Đứng trước cửa lớp, Alex, người hành quyết, cười lên man rợ. Như đã nói, thầy muốn dạy các em một bài học về lòng trung thực. Một ngọn lửa trong tay ông ta bỗng bụt sáng, rồi nhanh chóng nuốt chửng tất cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.